Chương 331, điều tra rõ nguyên nhân. Chương 331, điều tra rõ nguyên nhân. Thiên sư phủ, Trương Thủ Ninh trong sân. Tiếp đón Vương Dương vẫn như cũ là Trương Thủ Ninh một người, không phải nói thiên sư phủ cái giá lớn, mà là không cần nhiều người như vậy. Trương Thủ Ninh bất kể nói thế nào QNZ là Sa Ưu Tầng Đại Sư, một cái Sa Ưu Tầng Đại Sư toàn bộ hành trình cùng đi một cái không đến Đại Sư cảnh giới người trẻ tuổi, lễ ngộ trên đã không thấp. Hơn nữa Trương Thiên Sư đã phân phó Trương Thủ Ninh, hắn ngày mai sẽ đích thân tới đây hội kiến Vương Dương. Ngày hôm nay người khí chàng, để Thiên Sư phủ trên dưới tất cả mọi người đều rất chấn động, mạnh mẽ khí chàng quả nhiên có rất mạnh tịnh hóa năng lực, từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người sức mạnh đều bị tịnh hóa rơi mất một phần, so với được với bọn họ bình thường thời gian rất lâu chính mình tu luyện tịnh hóa. Lấy Trương Thủ Ninh làm thí dụ, hắn cảm giác ngày đó tịnh hóa đi sức mạnh, so với được với trước hắn 2 năm chính mình nỗ lực. Một ngày so với được với 2 năm, tỷ lệ này đã vô cùng khủng bố. Chỉ có điều như vậy tịnh hóa không thể mỗi ngày đều đến, buổi sáng tịnh hóa nhanh nhất, đến trưa liền chậm chậm rất nhiều, lúc xế chiều lại chậm rất nhiều. Khí chàng tịnh hóa QNZ có hạn chế, không phải nói tại mọi thời khắc đều là giống nhau. Dựa theo Trương Thiên Sư cùng bên trong phủ đông đảo tiền bối suy đoán, như vậy tịnh hóa một năm có thể có một lần một ngày liền được rồi. Cho dù một năm chỉ có một ngày, đối với sự giúp đỡ của bọn họ QNZ là cực kỳ to lớn, ngày đó thời gian thì tương đương với 2 người bọn họ năm, như vậy để tính, nếu như trong một năm đều có một ngày như thế. Bọn họ một năm này tịnh hóa thì tương đương với trước 3 năm, đây là cực kỳ khủng bố một loại tiến bộ. Thiên sư nói tu luyện, quan trọng nhất chính là tịnh hóa sức mạnh, một năm chống đỡ 3 năm, dù cho thiên phu không cao người, QNZ có hy vọng nhiều tiến vào 2 cái cấp độ, cái này cũng là thiên sư phủ coi trọng Vương Dương, liền đương đại trương thiên sư đều muốn đích thân tới gặp nguyên nhân. Bách độ ước dưới hắc, ngôn, ca miễn phí không đạn sóng quan sát dưới đã trương tiết vương đạo hữu. Xin mời vẫn là ở trong sân, trên bàn đã xếp đầy món ngon, còn có thiên sư phủ đặc biệt rượu ngon, đây là rượu gì Vương Dương không rõ ràng, nhưng này tiểu mùi thơm chính là hắn cái này bình thường không thế nào người uống rượu, nghe đều có muốn uống 2 cái. Trương Đại Sư, quý phủ yêu cầu ta đã làm được, không biết Trương Đại Sư khi nào có thể giúp ta nghiệm chứng ta muốn biết sự tình. Vương Dương cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong mới hỏi cú. Đây mới là hắn đến thiên sư phủ mục đích thực sự. Vương Đạo Hữu, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta thiên sư phủ chuyện đã đáp ứng, vẫn không có nói không làm, kết quả mà ngươi muốn, đã cho ngươi tra được. Trương Thủ Ninh cười ha ha, thiên sư phủ trên dưới đối với Vương Dương coi trọng như vậy, hắn yêu cầu sự làm sao có khả năng sẽ quên, kỳ thực ngày hôm qua cũng đã cho hắn điều tra rõ ràng, chỉ là không như vậy sớm nói cho hắn mà thôi. Tra được. Tên đệ tử kia kiếp này là ai? Vương Dương vội vàng hỏi cú, kết quả này quan hệ Vương Xuân Linh vận mệnh của bọn họ. Nếu như thiên sư phủ trước bị nguyền rủa tên đệ tử kia không phải bọn họ kiếp trước, cái kia Vương Dương hoàng cực môn cũng không cần phải đi tới, còn phải tiếp tục truy tra. Đây là kết quả. Trương Thủ Ninh cười từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy, đưa đến Vương Dương trước. Vương Dương con mắt lạc trên giấy tự rất nhiều, có tới 8 bài, mỗi một hàng đều là một cái tên. Một cái bát tự. Chỉ liếc mắt nhìn, Vương Dương con mắt liền cuốn rồi dưới, trên giấy thứ 8 bài rõ ràng viết 3 chữ, Vương Xuân Linh. Trước 7 bài, chính là Vương Xuân Linh trước 7 thế, nan nở dê trước đời thứ 8 chính là cái kia bị hoàng cực môn tổ rơi xuống nguyền rủa thiên sư phủ đệ tử. Vương Dương nhìn thấy điển cố quả nhiên cùng bọn họ có quan hệ, hai người tại sao đời đời kiếp kiếp không thể cùng nhau nguyên nhân, Vương Dương cu nở dê rốt cục đã điều tra xong. Hai người sở dĩ không thể cùng nhau, cũng là bởi vì tổ nguyền rủa. Nay không phải một vị tổ, mà là hai vị, hai người nguyền rủa giao nhau cùng nhau, mới hình thành bọn họ mỗi thế đều sẽ gặp lại, nhưng mỗi một thế cũng không thể cùng nhau hậu quả xấu. Điểm này chỉ sợ cũng là lúc trước hai vị tổ tiền bối cũng không nghĩ tới. Tại sao lại bố y cho gọi ra hình ảnh, sẽ là như vậy dữ tợn, Vương Dương hiện tại QNZ rõ ràng. Bọn họ đời trước đều là tu luyện người. Đều có sức mạnh của chính mình, linh hồn rất mạnh, kết quả bị người dùng nguyền rủa miễn cưỡng chú tử, chết rồi tất nhiên có chứa rất đậm đoán khí, cũng là thành cái kia dáng vẻ. Đa tạ Trương Đại Sư. Vương Dương thu hồi tờ giấy, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đã điều tra xong nguyên nhân, dù cho hắn hiện tại còn không cách nào giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa, cuối cùng cũng coi như có một cái tiến bộ lớn. Vương Đạo Hữu, ta biết ngươi nghiệm chứng việc này nguyên nhân, cái kia Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao xác thực đáng thương, ta Thiên Sư Phủ Tổ Tiền Bối đã nói rồi, hắn có thể tận lực giải trừ Lý Núi Cao trên người nguyền rủa, nhưng Vương Xuân Linh bên kia, hắn hiện tại không thể ra sức. Trương Thủ Ninh lại nói câu, Vương Dương thì lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Chưa kịp hắn mở miệng, Thiên Sư Phủ chủ động đồng ý giúp đỡ, vẫn là Tổ Tiền Bối tự mình ra tay, này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá kết quả này nhưng là tốt nhất, bọn họ có thể giải trừ Lý Núi Cao nguyền rủa, chí ít Lý Núi Cao sau đó cũng sẽ không bao giờ có như vậy vận rủi. Chuyện năm đó, là Thiên Sư Phủ cho Hoàng Cực Môn đệ tử dưới nguyền rủa, Hoàng Cực Môn tổ ám hại Thiên Sư Phủ đệ tử, cũng chính là cho Vương Xuân Linh kiếp trước rơi xuống nguyền rủa, cho nên nói muốn giải quyết Vương Xuân Linh vấn đề, còn phải đi tìm Hoàng Cực Môn. Đa tạ Trương Đại Sư, ta cũng thay Lý Núi Cao. Đa tạ Thiên Sư Phủ Tổ Tiền Bối. Vương Dương đứng lên, ôm quyền không người, có thể giải trừ Lý Núi Cao một người nguyền rủa đã là tiến bộ rất lớn, cứ như vậy, Lý Núi Cao vận mệnh là có thể hoàn toàn thay đổi, chí ít hắn có thể rời đi Vương Xuân Linh, không ở có trước mấy đời như vậy vận mệnh bi thảm. Cho dù hai người mạnh mẽ cùng nhau, vậy cũng không phải tử hai người, chỉ có thể tử một cái, Lý Núi Cao không có việc gì. Kết quả này không phải Lý Núi Cao hai người bọn họ muốn. QNZ không phải Vương Dương mục đích cuối cùng, nhưng ít ra hắn đã hoàn thành một nửa, chỉ cần có thể mời được cờ Hoàng Cực Môn Tiền Bối hỗ trợ, bọn họ liền có thể giải trừ toàn bộ nguyền rủa. Thời chung phải do người buộc chung, Vương Xuân Linh bên này nguyền rủa, chỉ có thể đi tìm Hoàng Cực Môn, Thiên Sư Phủ cùng Hoàng Cực Môn quan hệ cũng không được, cho nên mới phải nói như vậy. Vương Đạo Hưu khách khí, chúng ta đáp ứng sự. Tự nhiên sẽ toàn bộ làm được. Trương Thủ Ninh cười ha ha khoát tay háo một cái, kỳ thực bọn họ chỉ đáp ứng giúp Vương Dương nghiệm chứng, cũng không có nói bên trong phủ tổ tiền bối sẽ xuất thủ. Sở dĩ có kết quả này, vẫn là ngày hôm nay cái kia người mạnh mẽ khí chàng mang đến kết quả, khí chàng nồng nặc để Thiên Sư Phủ trên dưới rõ ràng, bọn họ sau đó còn có rất nhiều lúc cần Vương Dương, chí ít một năm cần một lần. Cứ như vậy, bọn họ tất nhiên muốn lưu cái thiện duyên. Quan hệ càng tốt, sau đó mới càng dễ dàng mở miệng. Vương Đạo Hữu, chúc mừng ngươi hôm nay đột phá. Vương Đạo Hữu năm nay chỉ có 22 tuổi đi, cái tuổi này đã là bô nở tầng cảnh giới, tương lai đột phá đến 3 y tầng, thậm chí là tổ cảnh giới. Ngay trong tầm tay Trương Thủ Ninh lại cười nói cú, Vương Dương xác thực là ngày hôm nay đột phá, có thể vẹn vẹn một lần đột phá liền nói hắn tất nhiên có thể đến 3 y tầng, thậm chí có thể đến tổ. Trong này khen tặng thành phần vẫn là nhiều hơn chút. Trương Đại Sư quá khen, hôm nay QNZ là ngẫu nhiên may mắn, nói đến, còn phải đa tạ quý phủ Linh Đan giúp đỡ, mới có như vậy may mắn. Vương Dương lại ôm quyền, hắn biết rõ ngày hôm nay có thể như vậy dễ dàng đột phá, Thiên Sư Phủ tăng nguyên đan công lao to lớn nhất, tương đương với lần này đột phá Thiên Sư Phủ giúp hắn không nhỏ bận điệu.